Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Bạch Tiểu Miên vội vàng thua tay lại, xấu hổ nhìn anh ta. Tiểu Miên, loại đàn ông mê mới quên cũ như vậy, em quên anh ta đi là được rồi. Đôi mắt ấm áp của Kiều Phi Dương nhìn cô với một loại cảm xúc khác. Bạch Tiểu Miên vội vàng quay đi và cười nói, anh ấy không phải là người như vậy, chúng tôi chỉ là bị Nhã Lệ ép phải chia tay nửa năm thôi. Đây cũng là thử thách tình yêu của chúng tôi. Nghĩa là gì? Bạch Tiểu Miên cũng đã coi Kiều Phi Dương là bạn, cô không muốn anh ta hiểu lầm sẽ có cơ hội để theo đuổi cô. Điều này là không công bằng với Diệp Mai, cho nên cô nói đơn giản cho anh biết mọi việc. Kiều Phi Dương nhìn cô, thương cảm nói, Tiểu Miên, em cũng thật đáng thương, công chúa Nhã Lệ cũng là quá đáng, trên đời có nhiều đàn ông như vậy, sao cứ phải cướp đi tình yêu của em? Trên đời có nhiều đàn ông như vậy, nhưng cô ấy chỉ thích một mình chồng tôi thì phải làm sao? Bạch Tiểu Miên cười khổ, chỉ có thể là tôi xui xẻo. Tiểu Miên, để tôi giúp em. Kiều Phi Dương nhìn cô và kiên định nói, mặc dù anh cũng đã thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng anh mong em có thể hạnh phúc và sống ở bên người mình yêu. Nghe được lời nói thẳng thắn và ấm áp của anh, trong lòng của Bạch Tiểu Miên cũng cảm động. Cảm ơn anh, đây là việc của chúng tôi sẽ tự giải quyết, anh không cần lo lắng. Không sao, em là bạn của tôi mà. Thấy có khách đi vào, Kiều Phi Dương liền đứng dậy chào hỏi khách hàng. Bạch Tiểu Miên nhìn bóng dáng bận rộn của anh, trong lòng cũng cảm thấy may mắn bởi vì có được một người bạn ấm áp như vậy. Giống như lời ba cô nói, ông trời có mắt, chỉ cần bạn sống tốt, hạnh phúc sớm muộn gì cũng thuộc về bạn. Mà người khác không thể lấy đi. Cô bắt đầu tin rằng Kiều Minh Húc cuối cùng sẽ thuộc về cô, người khác sẽ không thể cướp anh đi. Cô lại cảm thấy vui vẻ, cô ăn hết bát bún. Ăn xong, cô lại biến thành người phục vụ giúp Kiều Phi Dương ra chào hỏi khách. Ông chủ thật đẹp trai, bà chủ cũng xinh quá. Một số khách hàng nói như vậy, tôi không phải bà chủ, tôi chỉ là người phục vụ ở đây. Bạch Tiểu Miên cười giải thích, người phục vụ cũng rất xinh đẹp, cảm ơn. Bạch Tiểu Miên cảm thấy rất vui. Cô đón khách, dọn món, dọn bàn và tiễn khách. Một quá trình cô đều làm lưu loát. Cô chẳng có thời gian suy nghĩ về những điều linh tinh nữa. Bởi vì phải đón khách, cô luôn giữ nụ cười trên môi trong vô thức. Cuối cùng cô bận tới mức không ngơi tay. Khi khách bắt đầu hết, thì Kiều Phi Dương và Bạch Tiểu Miên mới có thể nghỉ ngơi một chút. Tiểu Miên ngồi trên ghế, lấy khăn tay của Kiều Minh Húc lau mồ hôi trên trán. Tiểu Miên, cảm ơn. Kiều Phi Dương cũng ngồi xuống đối diện với cô. Hôm nay không có em, tôi phải rất bận rộn. Không có gì khó cả, tôi làm được mà. Mọi cảm xúc năng lượng cũng đều như biến mất cả. Dường như tôi sinh ra để dành cho một cuộc sống bận rộn. Bạch Tiểu Miên cười. Đúng vậy, bận rộn cũng rất tốt. Kiều Phi Dương cũng cười. Thấy trán cô có chút lộn xộn, muốn vươn tay giúp cô sửa lại tóc. Nhưng anh lại thu tay về và cười. Bận rộn chính là liều thuốc chữa bệnh tốt nhất. Cảm thấy thời gian cũng sẽ trôi qua thật nhanh. Tiểu Miên, nửa năm cũng không dài lắm, hãy cố lên. Được, tôi sẽ chăm chỉ làm việc. Sắc mặt của Bạch Tiểu Miên sáng ngời. Tôi quyết định dùng 6 tháng này để học tập và nâng cao chuyên môn của mình. Em định học ở đâu? Tới nước Mỹ. Em để lại anh ta ở đây đi đến Mỹ học, em không sợ Nhã Lệ lợi dụng khoảng trống này hay sao? Sao em không tranh giành lấy anh ta? Kiều Phi Dương sững sờ hỏi. Tôi mặc kệ, sao tôi phải canh giữ người đàn ông của mình như những người phụ nữ khác chứ? Tranh giành với những người phụ nữ khác thật là vô nghĩa. Tôi cứ buông tay cho mình một khoảng thời gian và không gian tự mình bước đi. Nếu như Minh Húc không một lòng kiên định yêu tôi, cho dù không có Nhã Lệ thì cũng sẽ có người khác. Nếu như đã là của tôi thì sớm muộn cũng sẽ là của tôi. Người khác không thể nào cướp đi, đúng không? Bạch Tiểu Miên thẳng thắn nói. Đúng vậy. Kiều Minh Húc vỗ tay tán thưởng. Quả nhiên là người phụ nữ tôi thích, tính tình cởi mở, mạnh mẽ, nghiêm túc và tự tin. Anh đã đặt hết những đức tính tốt cho tôi rồi. Tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi. Tôi có ưu điểm và khuyết điểm như mọi người, chỉ là anh không chú ý quan sát. Mạch Tiểu Miên cười và nói, đây là điểm dễ thương nhất của em, không hề che đậy, rất thật. Kiều Phi Dương bật cười, dùng ánh mắt khích lệ nhìn cô. Đừng lo lắng, cuối cùng em cũng sẽ có được hạnh phúc như ý. Chà, tôi cũng tin như vậy. Mạch Tiểu Miên nhìn thời gian và nói, muộn rồi, tôi phải trở về thành phố A, có thời gian chúng ta liên lạc sau. Được. Ở đây tôi rất bận cho nên không tiễn nữa, tạm biệt. Mạch Tiểu Miên bước ra khỏi cửa hàng, trời đã về đêm, khắp nơi đều có đèn sáng, người ra vào tấp nập. Cô nghĩ muốn gọi một chiếc taxi thì lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc, thiếu phu nhân, đó là chú Trương. Chú Trương, sao chú lại ở đây? Cô nghi ngờ hỏi, tôi đến để đón thiếu phu nhân. Sao chú biết tôi ở đây? Là thiếu gia bảo tôi ở đây đợi cô. Tôi đã lái xe của cô đến, cô muốn lái hay là để cho tôi? Chú Trương chỉ vào chiếc xe màu trắng và nói với cô. Nhìn thấy chiếc xe này, Mạch Tiểu Miên trong lòng có chút than thở. Đây là quà mà Kiều gia tặng cô vào hôm đính hôn, cô chưa từng đi một lần. Không phải là cô không muốn lái chiếc xe đó, mà là sau khi kết hôn, có nhiều chuyện xảy ra khiến cho cô không có cơ hội và thời gian để lái xe. Cô thường đi cùng xe với Kiều Minh Húc. Sao anh ấy lại biết tôi ở đây nhỉ? Cô bối rối về câu hỏi này. Chuyện này tôi cũng không biết, chỉ là cậu ấy bảo tôi chờ cô ở đây. Chú Trương thành thật nói, thiếu phu nhân, thiếu gia lúc nào cũng quan tâm tới cô. Luôn bảo tôi cùng với bà Trương đi đến nhà mẹ cô hỏi thăm tình hình của cô, cũng rất yên tâm bởi vì biết cô vẫn ngủ được. Cảm ơn chú Trương đã nói cho tôi tin tức này. Mạch Tiểu Miên mỉm cười, cầm lấy chìa khóa của tay chú Trương và lên xe. Chú Trương liền ngồi ở ghế lái phụ. Xe khởi động. Đây là một chiếc xe rất thoải mái, cho nên cô lái xe rất vui. Nếu không phải có chú Trương ngồi bên cạnh, cô thật sự muốn phi nhanh một chút. Khi trở về Hoàng Uyển, chú Trương xuống xe, đi bộ trở về Hoàng Uyển số 1, bảo cô lái xe về nhà để tiện đi lại. Mạch Tiểu Miên đỗ xe về nhà thì thấy ba mẹ và Đồng Đồng đang thu dọn đồ đạc. Chuyện gì vậy? Cô nghi ngờ hỏi. Tiểu Miên, Hoàng Uyển số 5 đã thu dọn xong rồi, chúng ta thu dọn đồ đạc và sang bên đó. Con xem còn cần mang theo cái gì hay không? Mẹ Mạch quay lại thích thú nói, cách bài trí ở đó cũng giống như Hoàng Uyển số 1 cả vậy. Tuy có hơi khác một chút nhưng mà không quá nhiều, Đồng Đồng rất thích ở đó. Mạch Tiểu Minh không ngờ rằng bọn họ sẽ thực sự chuyển đi. Nhưng không sao, chỉ cần gia đình cô hạnh phúc là được. Dù sao Kiều Thanh cũng đã cho cô căn Hoàng Uyển số 5 không ở cũng rất phí. Cô cũng chẳng có gì để thu dọn, chiếc vali lớn của cô mang đến trước đó có một số đồ đạc cá nhân. Từ thời con gái thì cô vẫn để lại đây. Điều khiến cho cô vui mừng là có một gian phòng ở Hoàng Uyển số 5 lại đối diện với cửa sổ phòng của cô. Minh Húc ở Hoàng Uyển số 1, cho nên cô đã chiếm lấy căn phòng này. Đồ đạc và phong cách bài trí của căn phòng này cũng giống như mẹ cô đã nói, rất tao nhã và thoải mái. Căn phòng màu xanh lá cây nhạt cùng với màu hồng trắng phù hợp với hoa văn. Ở cửa sổ, cô có thể nhìn thấy căn phòng lúc đầu của mình từ phía xa, bất quá khoảng cách thì cũng vẫn hơi xa. Với thị lực của cô thì cô không thể nhìn thấy rõ ở đó. Cô đã nghĩ đến việc giấu một chiếc kính thiên văn nhỏ ở trong phòng để lấy ra xem xét. Cùng lúc đó, Kiều Minh Húc cũng cầm ống nhòm lên và nhìn cô. Cả hai đồng thời nhận ra hành vi của nhau, trái tim đập rộn ràng và đều bật cười. Mạch Tiểu Miên làm một động tác yêu thương câm lặng với anh. Kiều Minh Húc cũng đáp lại động tác của cô. Cả hai nhìn nhau bằng ống nhòm và cười như những đứa trẻ. Kiều Minh Húc gửi cho cô một nụ hôn gió. Mạch Tiểu Miên bắt lấy. Hai người còn thuận miệng nói những lời chúc ngủ ngon, đặt kính xuống và quay trở về giường. Mạch Tiểu Miên nằm ở trên giường trong lòng vẫn còn rất vui vẻ. Cảm giác giống như ngày đó ở trên lớp cô và Trình Bắc Thiên yên lặng nhìn nhau và cúi đầu làm bài tập. Kiểu Minh Húc lúc này cũng vậy, khiến cho cô cảm thấy phấn khích. Cô xoay người ở trên giường, giống như một đứa trẻ cấp 3 rơi vào mối tình đầu. Cho đến khi trời sáng, Kiểu Minh Húc mở to hai mắt tỉnh dậy, cầm ấm nhòm đi đến bên cửa sổ, nhìn về đường cửa sổ ở đằng kia. Mạch Tiểu Minh không đóng rèm cửa, cửa sổ mở toang, có thể nhìn thấy cô đang nằm trên giường. Một nửa chiếc chăn của cô rơi xuống đất, bụng cũng lộ ra ngoài, không biết có bị cảm lạnh hay không khiến cho anh thật sự lo lắng. Anh vội vàng đi xuống lầu, giờ nhờ dì Trương bảo mẹ Mạch lên giúp Tiểu Miên đắp lại chăn. Dì Trương chạy đến thông báo cho mẹ Mạch. Sao con dì Kiều lại bảo tôi đi đắp lại chăn cho Tiểu Miên chứ? Làm sao mà cậu ấy biết Tiểu Miên đạp chăn ra? Mẹ Mạch cảm thấy rất khó hiểu. Chuyện này thì tôi không biết, có lẽ thiếu gia là quan tâm thiếu phu nhân, sợ cô ấy bị cảm. Ngày thường thiếu gia luôn chăm sóc cho thiếu phu nhân, bây giờ không có sự quan tâm của cậu ấy thì sẽ lo lắng. Dì Trương nói, Tiểu Miên không phải là trẻ con nữa, cần gì người phải đáp chăn cho chứ? Mẹ Mạch kinh ngạc nói, con bé đã ngủ trong phòng riêng của mình từ năm 3 tuổi rồi. Tôi cũng chẳng bao giờ để ý xem con bé liệu có đạp chăn ra vào lúc nửa đêm hay không. Bà cứ đi xem một chút đi, kẻo thiếu gia nhà tôi lo lắng. Được rồi, mẹ Mạch lẩm bẩm. Đã quan tâm như vậy thì sao lại ly hôn chứ? Bà lên lầu vào phòng của Mạch Tiểu Miên. Bà phát hiện ra thật sự Mạch Tiểu Miên đã đá chăn sang một bên, cho nên bà giúp cô kéo lại. Con rể Kiều đúng là vị thần. Mẹ Mạch đắp lại chăn bông và nói với dì Trương, Tiểu Miên đúng là đạp chăn ra, nói cho cậu ấy biết tôi đã giúp nó đắp lại rồi. Thiếu phu nhân đúng là đã đạp chăn sao? Thiếu gia nhà tôi còn nhờ tôi nói cho bà, sau này xin nhờ bà chú ý một chút giúp thiếu phu nhân đắp lại chăn. Dì Trương nói, thật là Tiểu Miên cũng chẳng còn nhỏ nữa, còn cần tôi giúp nó đắp lại chăn sao? Bảo cậu ấy tới đây mà giúp nó. Mẹ Mạch trợn mắt nhìn thẳng. Thiếu gia nhà tôi là có khó khăn, xin bà hãy cố gắng. Tôi không biết cậu ta bị bệnh gì nữa, vừa mới ly hôn. Tôi còn đang chưa tha thứ cho cậu ta đâu, mẹ Mạch buồn bực nói. Mạch phu nhân, xin đừng cau có nữa. Tôi biết tấm lòng của thiếu gia nhà tôi đối với thiếu phu nhân. Dì Trường thuyết phục. Bà xem còn có ai có lương tâm như thiếu gia nhà chúng tôi hay không? Ồ, tôi cũng biết con rể Kiều rất tốt với Tiểu Miên nhà chúng tôi. Quên đi, mọi chuyện cứ để mặc cho số phận. Mẹ Mạch liền thở dài. Chờ đã, bà không cần phải nấu canh cho thiếu phu nhân, tôi sẽ nấu cho cô ấy. Thiếu gia nói thiếu phu nhân gần đây rất gần, gầy, chúng ta phải bồi bổ cho cô ấy. Được, mẹ Mạch vui vẻ, gật đầu. Tôi cũng rất vui, đa tạ bà đã vất vả rồi, không có gì khó cả. Dì Trương cười. Mong ước lớn nhất của đời tôi là có thể nhìn thấy thiếu gia và thiếu phu nhân ở bên nhau, sinh một vài đứa con cho tôi chăm sóc, vậy là đủ rồi. Chắc chắn rồi, thầy nói, bói nói rằng Tiểu Miên nhà chúng tôi là người có phúc. Sau này khi lấy chồng sẽ sinh được rất nhiều con cháu. Được rồi. Dì Trương rời đi và quay lại báo cáo với Kiều Minh Húc. Kiều Minh Húc vừa rồi nhìn thấy ở trên kính viễn vọng cũng đã khẽ gật đầu, anh ăn sáng xong thì đi làm. Mạch Tiểu Miên nhanh chóng tỉnh lại. Khi cô đứng dậy, cầm ống nhòm lên và nhìn về phía bên kia, trên giường đã không có ai, chăn bông được gấp gọn gàng. Cô thất vọng, nhưng lại nhìn thấy một dòng chữ ở trên cửa sổ. Vợ à, anh yêu em, buổi sáng tốt lành, anh đi làm đây. Khi nhìn thấy hàng chữ này, cô mỉm cười ngọt ngào. Vì vậy cô bắt trước anh, cầm lấy một cây bút lông và viết lên cửa sổ một dòng chữ: chồng em yêu anh. Sau đó cô bắt đầu đánh răng, rửa mặt, thay quần áo và ăn sáng. Tiểu Miên, con và con rể Kiều ngủ, có phải con rất không thành thật không? Mẹ Mạch không khỏi hỏi. Hả? Mạch Tiểu Miên đang ăn bánh mì, nghe được câu hỏi như vậy thì nuốt nước bọt hỏi. Ý mẹ là gì? Sáng sớm nay dì Trương đã chạy tới, nói con rể Kiều nhờ mẹ lên đắp lại chăn cho con. Mẹ Mạch nhìn cô đầy nghi hoặc. Con rể Kiều còn lo lắng tướng ngủ của con đấy. Con còn là cô con gái độc lập trước đây của mẹ không? Mạch Tiểu Miên chớp mắt, tiêu hóa lời của bà, trong lòng cảm thấy rất hỗn độn. Trước khi kết hôn, cô dường như không có thói quen đạp chăn. Sau khi kết hôn với anh, cô lại luôn làm ra các loại hành động ấu trĩ. Có lẽ anh ở đó rồi cho nên cô không phải lo lắng gì cả. Lúc ngủ, cô biết Kiều Minh Húc thường xuyên kéo chăn giúp cho cô. Tiểu Miên à, phụ nữ ít nhất cũng phải biết chăm sóc bản thân, đừng để cho đàn ông mệt mỏi. Con lớn như vậy rồi còn để cho anh ta chăm sóc con như con gái lớn vậy. Anh ta sẽ rất vất vả. Có lẽ anh ta quá mệt mỏi cho nên mới muốn ly hôn với con. Mẹ Mạch lại tiếp tục cho cô một bài học. Mạch Tiểu Miên thì giật mình. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc Kiều Minh Húc chăm sóc cho cô có mệt mỏi hay không. Nhớ lại chuyện hai người sau khi cưới, anh đúng là đã chăm sóc cho cô giống như một đứa con gái vậy. Và cô cũng luôn tựa vào anh giống như anh là ba và anh trai của cô. Tất nhiên, đây cũng là kiểu lưu luyến của những cặp tình nhân. Tuy nhiên anh dường như cũng rất quan tâm tới cô. Anh muốn cô cạo râu và cắt tỉa tóc tai cho anh, nhưng ngoại trừ những điều đó thì cô không làm được gì khác cả. Tiểu Miên, hạnh phúc nằm ở trong tầm tay của con cần phải chăm chỉ và nỗ lực mới có được. Mẹ Mạch lại ở bên dạy dỗ. Công chúa Nhã Lệ gì đó mẹ cũng đã từng xem qua rồi, cô ta đúng là đẹp như tranh vẽ vậy, lại có tiền nữa. Con thậm chí chẳng bằng một cái ngón chân của cô ta. Cô ta à, công chúa, còn con chỉ là một người phụ nữ bình thường. Mẹ à, trên thế giới này có rất nhiều người tốt hơn con. Mạch Tiểu Miên trợn tròn mắt. Đối với Minh Húc, con sẽ phấn đấu và không bao giờ từ bỏ. Con phấn đấu thì có thể làm được gì chứ? Không biết. Mạch Tiểu Miên nuốt miếng bánh mì cuối cùng và đứng dậy. Mẹ, con muốn đi Mỹ học. Cái gì? Trong những ngày hỗn loạn và đầy lùa đạn này, con còn muốn rời khỏi đây để đến Mỹ sao? Chẳng lẽ con muốn tước bỏ vũ khí đầu hàng? Con bị ngập nước vào đầu à? Mẹ Mạch liền hét lên. Mẹ à, đầu con có bị ngập nước hay không không quan trọng, chỉ cần mẹ tôn trọng quyết định của con là được. Mạch Tiểu Minh bất lực nói. Cuộc đời của con không thể chỉ để dành để túm lấy đàn ông được. Mẹ Mạch tức giận. Chẳng hiểu con nghĩ gì cả. Dễ Kiều là một người bình thường sao? Con không cẩn thận cả đời cũng không tranh được đâu. Mạch Tiểu Miên mặc kệ bà và đi làm. Đi không được bao xa, cô lại nhìn thấy một người. Người này là Nhã Lệ. Lúc trước cô cũng đã nghe nói rằng Nhã Lệ chuyển đến căn Hoàng Uyển số 2, có thể là để tiếp cận Kiều Minh Húc tốt hơn. Nhã Lệ không hóa trang giống như nữ hoàng Ai Cập nữa. Cô mặc một chiếc váy lụa dài màu trắng của phụ nữ thành phố và khoác một chiếc áo màu vàng kim. Trên đầu không có khăn xếp. Mái tóc đẹp đẽ màu hạt dẻ được buộc cao thành đuôi ngựa, trông trẻ trung và hoạt bát. Mọi người xung quanh không thể không dừng lại và nhìn cô thêm vài lần, trầm trồ trước vẻ đẹp và phong cách của cô. Nhã Lệ cũng nhìn Mạch Tiểu Miên bằng đôi mắt sáng ngời. Mạch Tiểu Miên dừng lại, nhìn cô ấy, nặn ra một nụ cười xã giao. Xin chào. Cảm ơn. Nhã Lệ khó hiểu nhìn cô, sao lại nói như vậy? Hì. Cô không do sự ngàn giảm xa xôi, từ bỏ thân phận cao quý của mình từ Ai Cập qua đây để túm lấy người đàn ông của tôi. Sao tôi không cảm ơn cho được? Mạch Tiểu Miên chế nhạo. Nhã Lệ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nghe thấy lời này, khuôn mặt hơi đỏ lên. Tôi chỉ đến đây để tìm tình yêu đích thực của mình. Tình yêu đích thực? Mạch Tiểu Miên mỉm cười. Tôi thật sự cảm thấy việc tìm kiếm tình yêu đích thực của cô thật sự khó khăn. Dù cô có nói gì, tôi cũng sẽ không từ bỏ Minh Húc. Tôi chúc cô thành công. Mạch Tiểu Miên nói xong tiếp tục đi về phía trước, đi ngang qua cô ấy cô lại nói. Tôi quyết định từ bỏ việc tranh giành với cô, vài ngày nữa tôi sẽ đi Mỹ. Cô cứ từ từ ở đây mà tìm kiếm tình yêu đích thực của mình. Cô định từ bỏ Minh Húc sao? Nhã Lệ ngơ ngác hỏi. Tôi chỉ là không muốn từ bỏ cuộc sống vui vẻ của mình. Mạch Tiểu Miên nói xong câu này thì liền đi tiếp. Nhã Lệ nhìn theo bóng lưng của cô ấy chìm trong suy nghĩ. Hai ngày nay, Cô luôn cố gắng đến gần Kiều Minh Húc, nhưng Kiều Minh Húc luôn mặc kệ cô, hoàn toàn chẳng để ý đến cô, còn có chút chán ghét mà nhìn cô. Sự ghê tởm này khiến cho lòng tự trọng của cô bị tổn thương. Để anh không bị áp lực, cô cũng không đưa nhiều người đến đây, chỉ có hai người giúp việc, một người đầu bếp và hai vệ sĩ. Sáng nay cô ra ngoài nhìn thấy anh, đứng trước mặt của anh trong bộ sa di mỏng, nịnh nọt anh. Kết quả anh chỉ nhìn cô một cái và nói, thời tiết khá lạnh, mặc như vậy cẩn thận bị cảm lạnh. Điều này khiến cho cô bị ảnh hưởng, càng như vậy lại càng khơi dậy tinh thần chiến đấu của cô. Từ nhỏ cô đã luôn có những thứ mà cô muốn. Về phần đàn ông, bọn họ thường sẽ phát cuồng khi nhìn thấy cô, ngoại trừ Kiều Minh Húc. Bởi vì anh luôn gạt bỏ cô ra, cho nên cô càng muốn nhìn thấy anh nhiều hơn. Bạn càng không có thứ gì đó, bạn càng muốn nó, con người chính là như vậy. Cô đã tràn đầy tinh thần chiến đấu, muốn giành lấy Kiều Minh Húc của Mạch Tiểu Miên, nhưng không ngờ Mạch Tiểu Miên đột nhiên nói ra một câu như vậy khiến cho cô bỗng chốc cảm thấy thật thất vọng. Cô lại đang tự hỏi, mình đang làm gì thế này? Cô là một cô công chúa kiêu hãnh, nhưng cô lại chạy tới đây tìm mọi cách để giành giật một người đàn ông với một người phụ nữ bình thường. Đúng là nhàm chán. Nhưng cô thật sự yêu Kiều Minh Húc. Từ giây phút anh cứu cô, choàng tay qua eo của cô, trái tim của cô đã đập loạn vì anh. Làm sao cô có thể rời bỏ anh? Nghĩ đến đây cô lại bắt đầu tràn đầy hừng hực khí thế chiến đấu. Cô quay trở lại căn Hoàng Uyển số 2. Cô muốn anh biết rằng cô luôn ở bên cạnh anh. Cô có thể giúp đỡ anh mọi việc, kể cả sự nghiệp và tình trạng cuộc sống của anh. Mạch Tiểu Miên trở về đơn vị. Sau khi làm xong công việc nên làm, cô bắt đầu xin đi đến Mỹ để học thêm. Một năm trước cô đã nộp đơn rồi và cô đã nhận được sự đồng ý. Chỉ là từ đó tới nay thời gian bận rộn, Trương Hòa không thể làm việc một mình, cũng không có cách nào tìm thêm một người nữa. Tối qua cô đã gửi mail cho giáo sư ở bên Mỹ. Bên đó nhanh chóng trả lời cô, nói cô có thể đi qua đó bất cứ lúc nào. Bây giờ cô cần phải nộp đơn xin đi học nâng cao lên đơn vị. Bác sĩ pháp y Mạch, cô đã rất tốt rồi, cô còn muốn đi học thêm sao? Chủ nhiệm Hoàng nhìn tờ đơn của cô và khó hiểu hỏi. Chủ nhiệm Hoàng, trong lĩnh vực chuyên môn tôi còn thiếu sót rất nhiều, tôi muốn hoàn thiện mình hơn. Mạch Tiểu Minh khiêm tốn nói, việc tôi rời đi cũng không ảnh hưởng gì cả, Tiên Mỹ bây giờ có thể tự đảm đương rồi. Tiên Mỹ cô ấy làm rất tốt. Mạch Tiểu Minh cười, tôi cũng đã giúp cô ấy nộp đơn xin vào chính thức rồi. Tiểu Minh, tôi thật sự không muốn để cho cô đi Mỹ đâu. Ý tứ của chồng cô thế nào? Không, đây là quyết định của riêng tôi. Mạch Tiểu Minh mím môi cười. Cô không cùng anh ta thảo luận sao? Hai người vừa mới kết hôn, quan hệ tốt như vậy, suốt ngày ở bên nhau. Bây giờ lại giống như ngưu lang vào chức nữ phải rời xa nhau, cô không cảm thấy tiếc sao? Nếu như thật sự yêu nhau thì có rời xa nhau một chút cũng không sao cả.